Vì 100 triệu, nuôi một con rồng. Chương 57, từng bước diệt trừ thái tuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt biển chuyển dần sang màu đen tối, đục ngầu và sền sệt như dầu đen hững con sóng cuộn trào, phát ra tiếng ầm ầm như hàng ngàn ngọn núi lửa dưới đáy biển đang chuẩn bị phun trào, khiến cả vùng biển sôi sục phía trên bầu trời. Từng cụm mây đen khổng lồ cuộn xoáy dữ dội, hình thành một vòng xoáy khổng lồ như muốn hút sạch mọi đám mây trên thế gian. Không khí dần loãng đi, Đồng Thiên Tâm hệt như một con cá vừa bị vớt khỏi nước, đến hơi thở cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Ở tâm vòng xoáy mây đen, những tia sét bắt đầu lóe lên, tiếp theo là tiếng sấm đinh tai nhức óc, các luồng oán khí tỏa ra điên cuồng. Xen giữa tiếng sét, một chàng cười quái dị vang vọng khắp không gian. Ha ha ha, ha ha ha, Đồng Thiên Tâm run rẩy cả người. Cô nhận ra âm thanh đó, chính là Thái Tuế. Tiểu Trúc Long, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mấy ngàn năm trôi qua, ngươi vẫn yếu đuối như vậy, ha ha ha. Đồng Thiên Tâm căng tay bám chặt áo Mang Chú. Mang Chú vẫn điềm tĩnh, nét mặt cương nghị như băng, chỉ hơi nhíu mày rồi bảo. Sớm hơn dự đoán, Đồng Thiên Tâm lo lắng. Ý anh là gì? Mang Chú quay đầu nhìn cô, ánh mắt sáng rực. Đừng lo, có ta đây. Anh lập tức kết ấn, đôi tay di chuyển nhanh như chớp, chỉ còn lại những ảo ảnh mờ nhòa. Giọng anh vang lên, thiên hạ chi linh, tinh khí chi vật, càn khôn hành đức, diệu minh thủy trung, phong hành địa thượng, phi long tại thiên. Toàn thân Mang Chú bừng sáng rực rỡ, chói lóa như một mặt trời giữa đêm đen. Một trận pháp hộ mệnh hùng vĩ bùng nở khắp không gian, vươn tới tận rìa trời đất, như một mái vòm ánh sáng khổng lồ, che chở cả biển khơi và đất liền phía dưới. Nó đẹp và hùng tráng hơn bất kỳ trận pháp nào mà Đồng Thiên Tâm từng thấy. Những mạch sáng mỏng manh uốn lượn tựa dòng sông, tỏa ra muôn vàn tia sáng lấp lánh. Tại các điểm giao nhau, các ký hiệu cổ xưa nổi bật, tạo thành một tấm thảm thêu hoa văn tinh xảo như được dệt từ ánh sao trời. Đứng giữa trung tâm trận pháp, người ta có cảm giác mình chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ mênh mông. Mang Chú đưa bàn tay về phía trước, hãy giúp ta giữ vững trận này, ta sẽ quay lại ngay. Đồng Thiên Tâm chẳng chút do dự, lập tức chắp tay nhận nhiệm vụ. Còn hét lớn. Cố lên nhé, Mang Chú hóa thành một vệt sáng như sao băng, xông thẳng vào vòng xoáy oán khí. Đồng Thiên Tâm chỉ cảm thấy vai mình đột nhiên chĩu xuống, biết áp lực này đến từ trận pháp. Dẫu vậy, cô kinh ngạc nhận ra áp lực ấy nhẹ hơn dự kiến. Có lẽ những đêm thức trắng nghiên cứu trận pháp cùng anh ta cuối cùng cũng có kết quả. Chắc chắn có cải tiến gì đó rồi, cô thầm đoán, dù chỉ lướt qua trong đầu. Tâm trí cô mau chóng bị trận chiến bên trên hút chặt. Những mảng oán khí như gặm mòn cả bầu trời, ngưng tụ thành hàng ngàn lưỡi kiếm đen tuyền, đâm xuyên qua mây, lao thẳng về phía Mang Chú. Cơ thể anh tỏa sáng bởi ánh trắng thuần khiết, tà áo tung bay phần phật, mái tóc dài bạc lấp lánh như dòng thác, để lại một vệt sáng nổi bật. Trong tay anh là minh đao mang theo tiếng sấm rền, đâm thẳng vào những lưỡi kiếm oán khí dày đặc. Trời đất rung chuyển. Sấm sét vang dội, biển cả gào thét. Trận pháp hộ mệnh phát ra âm thanh chói tai, Đồng Thiên Tâm chao đảo suýt ngã khi áp lực trận pháp tăng thêm 3 phần. Cô nghiến răng đứng vững, không chịu khuất phục. Mình làm được, mình nhất định sẽ trụ vững. Loạt tấn công đầu tiên khép lại với kết quả ngang tài ngang sức, chẳng bên nào chiếm thế thượng phong. Thái Tuế cười cuồng loạn, oán khí trong vùng xoáy bỗng tạo thành mạng nhện đen khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là trận tam hợp bàn cỡ đại. Tại trung tâm xoáy oán khí, Thái Tuế dần dần lộ diện, cặp chân dài, đuôi rắn, cơ thể hẹp dài đen ngòm, cười gằn giữa tầng oán khí. Mang Chú lạnh lùng hừ một tiếng, rồi đột ngột tung minh đao. Minh đao vẽ thành một vòng sáng lớn trên không, biến thành trận ngũ đức khắc 5 chữ. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, 5 chữ này xoay tít. Đẩy tiến độ trận lên nhanh chóng. 91,35, 95,69, 98,88, toàn thân Mang Chú nhập vào luồng sáng của trận ngũ đức, dần hiện ra chân thân Trúc Long duy nhất của tam giới. Trúc Long vươn người uyển chuyển như dải ngân hà giữa trời, lớp vảy rồng trắng muốt như ngọc, mỗi lần trườn mình sẽ phát ra âm thanh trong trèo. Khi cặp mắt rồng vàng chói mở ra, ánh nhìn như xuyên qua cả vũ trụ. Sức mạnh trắng và đen quấn lấy nhau dữ dội giữa cơn giông bão. Đổng Thiên Tâm cảm nhận linh hồn như hòa chung nhịp điệu với trận pháp, đầu cô ong ong, dạ dày thắt lại. Trận ngũ đức chạm trán với trận oán khí của Thái Tuế. Oán khí và chú văn đan cài, xé toạc bầu trời, liên tục nổ tung. Bỗng, một vết nứt lớn xuất hiện trên trận pháp hộ mệnh, Đổng Thiên Tâm phun ra một ngụm máu, người quặn thắt trong đau đớn. Cũng lúc ấy, ánh sáng từ trận ngũ đức đột ngột bùng mạnh, trúc long trắng muốt xé rách tầng mây, toàn thân tỏa sáng, tách ra thành hàng vạn minh đao, đồng loạt lao vào Thái Tuế. Cơ thể Thái Tuế cháy bùng như phốt pho trắng, đám oan khí xung quanh cũng bốc cháy dữ dội. Tiếng gào thét hoảng loạn của Thái Tuế vang lên. Không thể nào, bản tôn là Thái Tuế. Bất tử bất diệt, trận ngũ đức rực sáng khắp bầu trời, năm chữ, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, nhập lại tạo thành ký hiệu rực rỡ. 99,99, xoay tròn rồi vút lên, chú văn sắc bén như hàm răng khổng lồ nghiền nát tam hợp bàn và thân thể Thái Tuế thành tro bụi. Trúc long trắng muốt kiêu hãnh uốn lượn giữa trời, ngẩng cao đầu nhìn vào khoảng không vô tận, tựa như đang lắng nghe tiếng gọi của vũ trụ. Đổng Thiên Tâm bất giác cảm thấy bất an, hoảng hốt hét lên. Mang chú, quay lại ngay, thân rồng khẽ run lên, rồi quay đầu, đôi mắt vàng in rõ hình bóng Đổng Thiên Tâm trong trận. Trận ngũ đức còn sót lại truyền thành hàng vạn sợi sáng hòa vào mình rồng. Trúc long khổng lồ trao liểng, quẫy đuôi, phá gió bay về phía Đổng Thiên Tâm. Từng mảng ánh sáng tan dần trên vảy rồng, thân rồng biến hóa trở lại hình dáng một con người cao lớn, mái tóc đen dài. Mang chú đáp trước mặt Đổng Thiên Tâm, làn da trắng tinh như tuyết, gương mặt điềm tĩnh, ngẩng đầu đầy kiêu hãnh, đưa tay ra. Đổi người, Đổng Thiên Tâm chưa vội trao lại quyền giữ trận pháp, cô dè dặt đi vòng quanh anh, xăm soi khắp nơi. Cô ngạc nhiên khi thấy anh chẳng bị thương chút nào, cảm giác có gì đó rất lạ. Một trận đại chiến động trời như thế, sao anh không bị thương gì cả thế? Không để cô nghĩ ngợi, mang chú chạm nhẹ vào tay cô. Ngay lập tức, áp lực trận pháp trên người cô biến mất, trận pháp hộ mệnh vỡ tan thành những đốm sáng li ti rồi biến mất vào không trung. Cô thở phào, Thái Tuế dù gì cũng là một con boss khét tiếng, vậy mà lại bị hạ gục quá dễ dàng. Nghe không thật chút nào, chỉ là Thái Tuế thôi mà, ta có thể xử gọn trong lòng bàn tay. Mang chú khoanh tay, giọng đầy tự tin, ta đã phong ấn gã, đừng lo, phong ấn được bao lâu? Đổng Thiên Tâm hỏi. Mang chú ậm ừ, ít nhất, ngay lúc ấy, sau lưng anh đột ngột xuất hiện một sợi oán khí mảnh như tơ, phóng thẳng vào anh. Đổng Thiên Tâm phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, lập tức đẩy anh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc ấy, một tấm giáp đơn giản xuất hiện trước mặt mang chú, còn phía sau lưng Đổng Thiên Tâm vụt lên một thanh kiếm gỗ đào tỏa sáng. Sợi oán khí lập tức chia thành hai luồng, một nhắm vào mang chú bị tấm giáp chặn đứng, khiến tấm giáp vỡ tan, phần còn lại xuyên qua thanh kiếm gỗ đào, chui thẳng vào lồng ngực Đổng Thiên Tâm. Cô cứng đờ như khúc gỗ rồi rơi xuống, mang chú vội ôm chặt cô, gương mặt hoảng loạn. Đổng Thiên Tâm, trong vòng tay anh, tay chân Đổng Thiên Tâm tê cứng, đôi môi mấp máy. Tôi, sắp, đi rồi à, đừng nói bậy, mang chú gần như quát lên, đôi mắt đen lóe đỏ. Cô sẽ không sao, anh liếc nhanh về thanh kiếm gỗ đào sau lưng cô. Thanh kiếm phát ra âm thanh tựa tiếng rồng gầm, rồi bùng thành một đốm sáng, biến mất. Mang chú thoáng cau mày, ánh mắt dịu hẳn, Đổng Thiên Tâm chạm nhẹ vào ngực mình, giọng run run. Sao, tôi không thấy đau chút nào? Gió biển lạnh lẽo thổi tới, cô chỉ cảm thấy có hơi ớn lạnh. Cô sờ khắp người, không hề có vết thương, tóc tai cũng còn nguyên. Sau vài nhịp thở, tinh thần cô đã hoàn toàn hồi phục. À... Cô vỡ hòa, tấm giáp với thanh kiếm đều có chức năng bảo vệ, giáp bảo vệ anh, kiếm gỗ đào bảo vệ tôi, tất cả nhờ lòng tin của Hoàng Sa Bảo và A Mục. Mang chú thoáng bĩu môi, cuối cùng cô cũng hiểu rồi, vừa dứt lời, trên đầu anh bỗng dưng xuất hiện hai cái tai mèo lông xù. Đổng Thiên Tâm, ta đói rồi, mang chú nghiêng đầu, hờ hững nói, về nhà ăn cơm thôi. Đổng Thiên Tâm giơ tay kéo anh. Rồi cùng cưỡi gió bay về phía thành phố Bách Đảo. Tối nay bận rộn quá trời, nào là gọi hồn, thu hồn, xong lại còn đánh boss. Ít nhất phải ăn ba cái đùi gà mới đủ hồi phục. Chưa nói hết câu, mang chú nhẹ nhàng rút tay khỏi tay cô. Đổng Thiên Tâm ngoái đầu, bối rối. Sao vậy? Mang chú lơ lửng giữa biển trời, ánh mắt lặng thinh. Đằng sau anh, chân trời dần ánh lên màu bạc của bình minh. Ánh sáng sinh vật phù du trên mặt biển khẽ hắt lên tà áo trắng, lấp lánh như ngọc. Một tia sáng chạm đúng gương mặt như tuyết của anh, tựa như trở thành một chiếc vảy rồng trắng, rồi phất phơ tan đi theo gió. Đồng Thiên Tâm sững sờ, những chiếc vảy trắng bắt đầu rơi từ cằm mang chú, rồi chiếc thứ hai, thứ ba. Không biết bao nhiêu vảy rồng trắng là tả rụng xuống, vỡ vụn như gốm sứ. Đồng Thiên Tâm hốt hoảng lao đến, cố bắt lấy từng chiếc vảy. Anh bị thương ư, sao vảy rồng lại rơi? Anh gặp vấn đề gì thế? Mang chú chậm rãi nói. Cô còn nhớ định luật bảo toàn năng lượng mà giáo sư tả đã nói chứ? Giờ này mà anh còn làm nhảm gì thế hả? Thái tuế hiện nay là kết tinh oán khí ngàn năm, năng lượng vô biên. Để chống lại, cần một trận pháp sở hữu năng lượng tương đương. Nhưng muốn vận hành trận pháp, cần một tâm trận mang năng lượng cực lớn. Đầu óc Đồng Thiên Tâm choáng váng. Anh đang nói, tâm trận chính là, mang chú thản nhiên ngẩng đầu, đôi tay mèo trắng vẫn rung rinh. Tất nhiên là ta, trúc long duy nhất của tam giới. Anh điên rồi sao? Đồng Thiên Tâm thét. Sao không bàn với tôi mà tự ý làm vậy hả? Bảo vệ tam giới là sứ mệnh trời sinh của tộc trúc long, cũng là niềm kiêu hãnh tối cao. Im đi, Đồng Thiên Tâm gào lên. Anh là rồng của tôi. Sống hay chết phải do tôi quyết định. Chỉ dụng vài chiếc vảy thôi, Lữ Ngọ nhất định sẽ có cách. Chúng ta vẫn còn thời gian. Đúng, còn thời gian. Cô nắm chặt má anh, ép anh đối diện với mình, ánh mắt cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn tôi ngay, dừng thời gian lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt mang chú bị cô bóp thành khối tròn, mí mắt khẽ chớp như muốn nói điều gì đó. Nhưng cùng lúc giữa họ, những bong bóng hình trái tim màu hồng. Biêu biêu, liên tục bật ra, kỹ năng dừng thời gian khởi động thành công. Đi, tôi đưa anh về, Đồng Thiên Tâm kéo tay mang chú. Lướt ngang mặt biển trong thế giới đứng yên. Mọi thứ đều bất động, sóng nước ngưng động, gió biển lặng im, những vảy rồng tan chảy trong không khí giao thoa cùng bong bóng trái tim, và chạm khẽ khàng tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng, khiến cả thế giới như chỉ còn tiếng tim hai người đập. Khi quả bong bóng hồng cuối cùng biến mất, ngực Đồng Thiên Tâm thắt lại, cô phun máu, mất kiểm soát phong lực, suýt thì rơi xuống mặt biển. Mang chú vội giữ lấy cô, mày anh nhíu chặt. Kỹ năng của cô tới giới hạn rồi. Đồng Thiên Tâm trừng mắt nhìn anh, tức đến phát khóc. Mang chú né tránh ánh mắt cô, vảy trên người anh dần rụng sạch, cơ thể mờ nhạt đến nỗi có thể thấy rõ nhịp tim bên trong. Cấm thuật, phải dùng cấm thuật tộc Trúc Long. Đồng Thiên Tâm hét, anh có thể hút năng lượng từ tôi. Mang chú hoảng hốt, Đồng Thiên Tâm, không, cô không để anh nói hết câu, đã hôn mạnh lên môi anh. Mang chú cảm nhận môi mình tê dần. Răng chạm răng, Đồng Thiên Tâm phồng má ra sức. Thôi, năng lượng cho anh, khiến anh không nhịn được mà bật cười. Hút được chưa? Khỏe hơn chưa? Mọc vảy lại chưa? Cô cuống cuồng hỏi, ánh mắt thấp thỏm lo âu. Thấy anh mỉm cười thì phẫn nộ. Còn cười à? Đột nhiên, mang chú kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lại. Đồng Thiên Tâm chết chân, mắt trợn to. Mang chú khép mi, một giọt lệ đỏ rơi dài trên má. Cô sững sờ, tim như ngừng đập, anh nhẹ nhàng buông cô ra. May là ta từng thề với tộc Trúc Long, không bao giờ dùng cấm thuật. Nếu không, Đồng Thiên Tâm à, có lẽ ta đã ăn sạch cô rồi. Anh ta nói kèm theo nụ cười nhàn nhã, anh cứ việc ăn tôi đi, tôi đồng ý, anh muốn gì cũng được. Cô khóc, cố vươn tay bắt lấy anh, nhưng tay cô chỉ xuyên qua thân ảnh mờ ảo kia. Giờ cô không thể chạm vào anh nữa. Mang chú hóa thành những mảnh cánh trong suốt tựa cánh ve, lung linh nhưng rồi cũng biến mất, tan hòa vào nguyện lực xung quanh. Ta không muốn ăn cô ồn ào thế kia thì chắc cũng chẳng ngon đâu. Anh mỉm cười kiêu hãnh, Đồng Thiên Tâm gào khản, nước mắt giàn giụa. Mang chú, đừng đi, xin anh, đừng rời bỏ tôi. Lần đầu tiên, anh cười lộ cả hàm răng, đôi tai mèo trong suốt rung rinh trong gió. Anh chắp tay, nghiêm trang hành lễ. Tộc Trúc Long mang chú, đa tạ ân tình của tộc Hoạn Long Đồng Thiên Tâm. Này xin cáo biệt, chúc cô an khang, cả đời bình yên không lo âu. Mặt trời nhô dần trên đường chân trời, sóng biển lấp lánh như ngọc, trời cao xanh thẳm, biển khơi vô tận. Ngày mới bắt đầu, hôm nay, quả là một ngày trời quang mây tạnh, Nhưng kể từ lúc này, tam giới không còn Trúc Long, thế gian chẳng còn mang chú nữa. Cách chương.